Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. 274, năm đêm quái đàm khi 8. Nói giỡn đi, thấy không khí khẩn trương lên. Vương Viễn Sơn vội vàng mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Chúng ta cũng sẽ không bởi vì manh mối liền đi giết người. Điểm này có biết hay không đều không sao cả. Di động là ở Tôn Đào trong túi phát hiện. Nói không chừng hắn chính là bắt cóc Phạm Mơ Siêu Ân, Trần Tư không có phản bác. Nhưng kỳ thật, nàng cũng nghe đến ra tới. Vương Viễn Sơn là ở mạnh mẽ an ủi. Giảm bớt không khí, bọn họ đương nhiên sẽ không vì manh mối liền đi giết người. Nhưng là câu này nói ra tới. Đáng sợ nhất địa phương ở chỗ. Mặt sau còn có thể hay không có người tiếp tục chết, đây chính là dùng sinh mệnh đổi lấy manh mối. Tuy rằng bọn họ muốn tìm được hung thủ, liền yêu cầu càng nhiều manh mối, nhưng là ai cũng không nghĩ chính mình liền thành tiếp theo cái chết đi người. Tác dụng gần là vì tồn tại người có thể bắt được manh mối, làn đạn. Sâu kín lòng ta, cho nên này đó manh mối, trừ bỏ biết sự tình trải qua bên ngoài. Căn bản không thể phán đoán ai là hung thủ a làn đạn. Trương Đại Hắc, thời gian thừa không nhiều lắm đi làn đạn. Đào Tô Tô trà, nếu quá trực tiếp manh mối, đối hung thủ cũng sẽ không hữu hảo. Khẳng định sẽ không quá có chỉ hướng tính nếu đây là một hồi trò chơi. Đối hung thủ tự nhiên sẽ có bảo hộ khuynh hướng, nhưng này không phải trò chơi, ít nhất đối với ở đây. Người tới nói. Này không phải trò chơi, phía sau màn giả làm cho bọn họ tụ tập ở chỗ này. Bức bách bọn họ đi tìm ra bắt cóc án chân tướng. Mục đích là cái gì? Nếu chỉ là vì bức hung thủ hiện thân, kia mặt khác vô tội nhân vì cái gì lại sẽ bị cuốn tiến vào? Hiện tại làm sao bây giờ? Ngô Trấn nhìn trước mắt chung, đã mau 12 giờ, nói cách khác. Bọn họ đã lãng phí tiếp cận một giờ, hiện tại nhất có hiểm nghi. Cũng là cùng án kiện liên hệ tính mạnh nhất hai người cư nhiên đều đã chết, cách vách nam nhân. Bắt cóc phạm, tội phạm giết người, ba người chi gian quan hệ thập phần thác loạn, mặc dù Trần Tư cùng Nguyễn Miên hai cái là nữ nhân. Cũng không thể bài trừ bọn họ hiểm nghi ta xem ai cũng đừng cất giấu. Hiện tại không nói ra tới, một hồi đã đến giờ. Chúng ta căn bản là tìm không ra chân chính người đáng chết. Ngô Trấn cũng nóng nảy lên. Kéo dài thời gian càng lâu, chết người liền càng nhiều. Nếu chính mình không phải hung thủ, liền đem biết đến tất cả đều nói ra. Giấu giếm mấy thứ này có ý nghĩa sao? Ngô Trấn nói chính là vừa rồi hai người, nếu không phải bị buộc hỏi. Tôn Đào cùng Trình Đại Vãn đều sẽ không nói ra những cái đó sự tình, như là tẩy thuốc mỡ. Hỏi một câu đáp một câu, này vẫn là phát hiện sơ hở mới hỏi ra tới. Nếu là tìm không thấy sơ hở đâu, còn không được hỏi đến thiên hoang địa lão đi. Nhưng vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, phía sau màn độc thủ cho bọn hắn thời gian căn bản là không có nhiều ít. Lấy nhà xưởng bên kia tình cảnh tới xem, nếu là tìm không ra tới hung thủ. Đối phương nói không chừng liền đem bọn họ tất cả đều giết sạch rồi, thật không ai ra tới thừa nhận. Nhưng mà, Ngô Trấn vấn đề không có được đến bất luận cái gì đáp lại, phương diện này đều không phải là tất cả. Mọi người làm ác sự, nhi đồng bắt cóc án phát sinh ở mấy ngày gần đây. Cùng nàng hoàn toàn không quan hệ, nàng duy nhất cùng chuyện này liên hệ liền ở chỗ gặp qua Ngô Trấn. Từ nàng góc độ, có thể hỏi ra bắt cóc phạm cùng kinh tế tranh cãi có quan hệ. Cũng là khiến cho hắn đi lên bắt cóc làm tiền con đường nguyên nhân dẫn đến, nàng tự nhiên là không. Có nhưng nói, đã có sự người ngoài tồn tại. Như vậy ở đây mọi người, cũng đều không phải là đều cùng chuyện này có chặt chẽ quan hệ, cho nên bọn họ có thể lựa chọn trầm. Mặc, bởi vì xác thật không có gì nhưng nói, này cũng cấp chân chính hung thủ cung cấp che giấu, có người. Không lời nào để nói. Có người lại là ở cố tình giấu giếm mơ siêu tí tách đồng hồ chỉ hướng về phía 12 giờ, đèn không diệt. Nhưng là cách vách quái thanh lại xuất hiện, lúc này đây. Kia quỷ dị thanh âm nghe vào mọi người trong tai. Làm nhân tâm đế phát lạnh, quỷ lại tới nữa, ách. nam nhân thống khổ thanh âm vang lên. Ngô Trấn bỗng nhiên quay đầu lại. Vương lão sư, ngươi làm sao vậy? Vương Viễn Sơn động tác cùng Tôn Đào giống nhau. Cũng là chính mình bóp chính mình, lúc này đây. Không ai tiến lên cứu hắn, Nguyễn Kiều tựa hồ ở quan sát cái gì? Những người khác lại là các có tâm tư, nếu là hung thủ còn sống. Tự nhiên hy vọng chết người càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó mặc dù chính mình bị phát hiện, cũng có thể dễ dàng giải quyết dư lại người, mà những người khác đều nghĩ đến chính là. Vừa rồi đi cứu Tôn Đào chính là Vương Viễn Sơn. Hiện tại xảy ra chuyện cũng là Vương Viễn Sơn, có phải hay không có thể phỏng đoán. Ai đi cứu người, hoặc là ai đụng phải thượng một cái người chết, chính mình chính là tiếp theo cái chết. Chẳng sợ này chỉ là một chút nho nhỏ suy đoán, cũng đủ để cho bọn họ dừng bước không trước. Vương Viễn Sơn trên mặt gân xanh bạo khởi. Tựa hồ ở kiệt lực dãy giụa, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Trong miệng phát ra thống khổ nức nở tựa hồ chỉ là nháy mắt. Hắn liền mất đi sinh mệnh nhưng là lại phảng phất. Đi qua thật lâu thời gian, Ngô Trấn sắc mặt rất khó xem. Hắn ngẩng đầu lại nhìn thời gian. Bất quá mới 12 giờ quá 5 phần mà cách vách tiếng vang. Cũng càng ngày càng vang, làn đạn, đồ bài, này giết người tốc độ quá nhanh đi làn đạn. Cố Sanh bài, đệ nhất vãn liền đã chết chỉ còn lại có 4 người. Mặt sau còn như thế nào chơi làn đạn, mà pháp thiếu nữ Sơn Nai Tử, quỷ giết người nguyên nhân dẫn đến là cái gì a? Ta cảm thấy bọn họ chết thực tùy cơ a, trước hai người đều là đang nói giấu giếm sự tình lúc sau chết. Đi, nhưng Vương Viễn Sơn một cái người ngoài cuộc, chỉ cung cấp 3 cái hài tử thân phận lão sư. Lại cũng vẫn như cũ thành cái thứ 3 hy sinh giả, Long Nữ. Ngươi thấy thế nào, Nguyễn Kiều, ta suy nghĩ một vấn đề, Long Nữ cười một tiếng. Còn có bối rối vấn đề của ngươi, ngươi sẽ không sợ chính mình là tiếp theo cái chết. Nguyễn Kiều tiếng lòng cũng vẫn như cũ bình đạm, ta đảo hy vọng tiếp theo cái là ta Long Nữ. Nguyễn Kiều, như vậy, ta liền biết là thiệt hay giả là trò chơi vẫn là hiện thực. Là thật sự quỷ hồn, vẫn là đặc hiệu, chết một lần chẳng phải sẽ biết. Long Nữ nhất thời không biết nói cái gì, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình quả nhiên không nên vẫn luôn dùng người bình thường tư duy đi suy đoán Nguyễn Kiều trách. Không được nó bị nàng hố không nhẹ, tất cả mọi người ở sợ hãi quỷ tồn tại. Đều sợ chính mình thật sự đã chết, nơi này không nhất định là trò chơi. Chỉ có một phần vạn khả năng, đều sẽ đối bọn họ sinh mệnh tạo thành uy hiếp, liền tính tưởng nhiều nhất, cũng nhiều lắm là muốn tìm ra khuếch đại âm thanh khi yêu cầu nhất người đáng chết có thể nói. Toàn bộ hành trình, đều là bị phía sau màn giả mang theo tiết tấu đi, nhưng Nguyễn Kiều cư nhiên nghĩ như thế nào phá. Cục Trần Tư thấy Nguyễn Kiều không có trước tiên đi lên sở thi. Có chút khác thường, người có ý nghĩ. Nguyễn Kiều gật đầu, không tính xác loạn, chỉ là một cái ý tưởng, nàng chỉ vài người thi thể. Trình Đại Vãn là lui về phía sau quá nhiều, dựa vào trên tường, thoạt nhìn, như là bị tường quỷ cấp lạc chết, mà Tôn Đào trở nên dị thường phía trước, bên người cũng không có người khác, chúng ta lực chú ý đều ở theo dõi thượng, tuy rằng lúc sau Vương Viễn Sơn đi lên cứu hắn. Nhưng là lúc ấy hắn đã tiếp cận hít thở không thông trạng thái, Vương Viễn Sơn liền càng rõ ràng. Từ chính hắn véo chính mình bắt đầu, tất cả mọi người cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách làn đạn. Trình Tuyết Sắc, ta giết ta chính mình làn đạn, du rượu, cho nên tử vong kích phát nguyên nhân là khoảng cách, làn đạn, tâm lý học thần côn. Má ơi, chẳng lẽ muốn ôm nhau mới an toàn sao? Trần Tư gật đầu, ý của ngươi là, bọn họ đều là trong phòng, lạc đơn, trạng thái. Phòng này không tính là quá lớn, nhưng là nếu cùng những người khác chi gian bảo trì khoảng cách nhất định. Như vậy người chết phát sinh bất luận cái gì dị thường. Những người khác đều vô pháp trước tiên nhận thấy được, chỉ cần có thời gian kém. Liền cũng đủ phía sau màn giả động tay chân, má ơi. Ngô Trấn hiện tại đối này nữ sinh có loại nói không rõ tín nhiệm cảm. Tuy rằng nàng cường điệu chính mình chỉ là tùy tiện phân tích. nhưng là nghe tới liền rất có đạo lý. Ta liền biết, này quỷ sợ nhất người dương khí. Dương khí trọng đám người nó không dám tới gần, liền chuyên tìm lạc đơn người. Hắn nguyên bản muốn chiều Trần Tư bên này dịch, nhưng bị Trần Tư uy hiếp ánh mắt nhìn mắt, cũng biết chính mình muốn ôm nhân ra tiểu cô nương, hơn phân nửa sẽ bị đương trường quấy dày. Dứt khoát liền xoay người tễ tới rồi Ngô Thủy Phong bên người, Ngô Thủy Phong ngăm đen trên mặt mang. Theo không kiên nhẫn biểu tình, thanh âm không vui, vươn tay trái nhắc tới Ngô Trấn cổ áo. Sợ cái dám, lão tử không có giết người. Sợ cái gì quỷ, Ngô Trấn cũng bất hòa hắn ngạnh dỗi. Ngữ khí chậm lại chút, ta hai đều là Ngô gia người. Tổ tông thượng đều là một nhà. Hợp ở bên nhau kia quỷ khẳng định sợ hãi. Ngươi nghe thanh âm này ngươi không sợ. Thịch thịch thịch cách vách gõ thanh âm mơ siêu suối sách suối. Thứ gì bò động thanh âm mơ siêu Ngô Trấn nói xong. Chính mình đều cảm thấy phía sau lưng nổi da gà. Đôi mắt nhìn chằm chằm kia tường. Lại không dám dựa vào thân cận quá. Chỉ có thể ôm hai tay. Tế ở Ngô Thủy Phong bên người, loại chuyện này. Thà rằng tin này có. Không thể tin này vô. Tựa hồ là Ngô Trấn khuyên bảo nổi lên tác dụng. Ngô Thủy Phong không có tiếp tục phản đối hắn tới gần. Trần Tư nhìn về phía Nguyễn Kiều, đây là nàng. Nói ra lý luận, theo lý mà nói, hai người tới gần một chút tương đối an toàn. Nhưng là trước mắt thiếu nữ thấy thế nào đều không có muốn cùng nàng ôm đoàn bảo bình an ý tứ. Nàng đang do dự muốn hay không chủ động mở miệng. Trong máy tính bỗng nhiên liền truyền ra tới tư tư thanh âm mơ siêu đeo sau. Cách vách phòng khách theo dõi ở không ai thao tác dưới tình huống biến đại. Chiếm mãn toàn bộ màn hình, hình ảnh như là bị người phóng đại vài lần. Cách vách phòng khách cũng chỉ có thể thấy một bộ phận. Bức màn cùng gia cụ tất cả đều ở hình ảnh chung biến mất. Nghe thanh âm, cách vách lại có một chiếc xe ngựa trải qua. Ầm ầm ầm, cùng với một trận loang loáng, sau đó đen nhánh theo dõi hình ảnh liền xuất hiện nội dung. Trần Tư thấp giọng, manh mối tới, vừa mới chết một cái Vương Viễn Sơn, nhắc nhở liền tới rồi. Quả nhiên cùng Nguyễn Miên Miên phân tích giống nhau, bốn người đều dựa vào gần theo dõi hình ảnh. Muốn tận lực thấy rõ bên trong đồ vật màu trắng loang loáng qua đi. Màu đen theo dõi khôi phục một chút tầm nhìn. Có thể thấy rõ bộ phận, nhưng càng nhiều địa phương vẫn như cũ là đen nhánh một mảnh, cách vách đèn không có mở ra, Nguyễn. Kiều nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh, đen nhánh một mảnh theo dõi. Cái thứ nhất xuất hiện chính là một cái hai từ, nó thoạt nhìn không có phía trước thấy quỷ như vậy quỷ dị. Bởi vì là đưa lưng về phía mọi người nằm trên mặt đất. Chỉ có thể thấy bối cảnh, theo sát, một bàn tay duỗi ra tới. Hình ảnh có chút vặn vẹo, cái tay kia thượng bắt lấy màu xanh lục dây ni lông, Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn mắt trên bàn phóng dây. Thường còn ở, hình ảnh thấy không rõ người nọ mặt khác thân thể bộ vị. Chỉ có hai tay từ trong bóng đêm vươn tới, đem dây thường vòng ở hai tử trên cổ. Sau đó trong bóng đêm lại xuất hiện một chân, dẫm lên hai tử phần lưng, có chịu lực điểm, tay trái vuốt dây thường. Tay phải kéo chặt dây thường bắt đầu dùng sức. Kia hài tử tựa hồ chỉ là ngủ rồi. Bị trên cổ dây thường lạc tình. Bắt đầu giãy giụa. Nàng đầu xoay lại đây. Trên mặt biểu tình thống khổ. Mơ hồ có thể thấy ngũ quan cùng phía trước xuất hiện ở theo dõi đứa bé kia thực tương tự. Nhưng bởi vì phần lưng bị gắt gao dẫm trụ. Cặp kia bàn tay to sức lực phá lệ cường đại. Cho nên nàng giãy giụa có vẻ thực vô lực, xúi xách xúi. Không phải bò sát thanh âm, mà là dây thường cùng da thịt tương cọ sát khi phát ra tử vong thét chói tai, nàng đôi tay trên sàn. Nhà đấm đánh, phát ra thịch thịch thịch tiếng vang, mỏng manh rồi lại thống khổ, rốt cuộc. Giãy giụa thanh âm biến mất, đôi tay kia dần dần biến mất trong bóng đêm mơ siêu đeo dõi phóng đại. Hiệu quả cũng biến mất. Dần dần khôi phục góc tường độ cao thị giác, có thể thấy đen nhánh trên sàn nhà nằm tiểu hài tử. Còn có một cái thấy không rõ thân hình người bóng dáng, giãy giụa thanh. Cọ sát thanh, gõ thanh, tất cả đều biến mất không thấy, tí tách trong phòng lại chỉ còn lại có đồng hồ đi lại thanh. Âm mơ siêu ngay sau đó, cách vách ánh đèn sáng lên, nhưng mà, theo dõi có thể thấy phòng khách không gian, lại không có một bóng người, không có chết đi hài tử. Cũng không có hành hung giả thân ảnh, cùng bọn họ lần đầu tiên ở màu đỏ phòng phiến tử thấy theo dõi. Hình ảnh giống nhau, đây là một cái đơn giản phòng khách, bức màn lôi kéo, sofa chờ gia cụ đều là bình thường bày biện, từ đại môn đến phòng khách thông đạo thượng phóng mấy. Bồn thực vật, bởi vì không người quan tâm đã khô héo. Chậu hoa chỉ để lại phát hoàng cành khô, ở đi phía trước đi. Phóng một mặt gương to, một cái bàn, trên bàn quả bồn trống không? Bên cạnh còn phóng mấy bao yên, muốn nói chi tiết. Vật phẩm bày biện, rất nhỏ đồ vật, quá nhiều, theo dõi có thể xem đến rõ ràng, nhưng là duy độc. Chính là không có người chết cùng hành hung giả bóng dáng. Hết chương.